Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 43, uy đi trong im lặng ngồ, Đan cười nhẹ rồi bước đi nặng nề, cô một cái níu tay, cô một lời giải thích, à giải thích, vs Tuấn cô có gì là giải thích cả, anh ăn ngon cô, tạm ổn, anh ăn ngon cô, tạm đờ si, anh ăn ngon, cô, thôi đờ si rồi ngon, hí, nó cười tâu toét nhìn hắn, cái niềm vui dâng trào, nhưng tư tạm đờ si. Cô đúng ý nguyện của nó, đến đây là nó phải giành chữ, tuyệt vời, phần thắng dành về nó, quá giỏi, nó cũng tự nể bản thân cái tính, siêng bẩm sinh của mình, ngồi nhìn hắn ăn từng món nó làm, nói sao đây, niềm vui cô thể xiết, nó về trước vì hắn còn bận việc, và điều quan trọng là nó đi một mình, nó bắt đầu cuộc hành trình của mình, nó cô chọn đi xe taxi, nó chọn cách đi bộ, nó muốn thả mình nhiều hơn, quá ảo tưởng và mơ mộng, nhưng nó lại thích vậy. Nó cô muốn sống thực tế, nó muốn sống hư hư ảo ảo, như vậy sẽ thú vị hơn, nhưng rồi nó cũng biết sẽ có một ngày nó phải đối diện tất cả, nó cô thể sống cuộc sống né tránh mãi, nó bất ngờ trước suy nghĩ của mình, cứ cố quên rồi lại nhớ, nó cô biết tại sao nó nghĩ vậy, thật buồn cười, từng bước chân nó đi, chậm dần thì phải, có một cái gì quen thuộc, trong nó, ngước nhìn bên đường, như chạy đua versus thời gian. Nó nhớ dần ra, cuộc đua của các cặp tình nhân vào lễ Noel, đầu nó hơi choáng, nó đi tiếp, và nó nhớ ra Tuấn, trên trang bìa của tờ báo Tham, cái nhớ này cô phải cuộc gặp gỡ lần trước, mà là, nó nhận ra một con quỷ trong Tuấn, một kẻ thủ đoạn, mồ hôi rướm dần trên mặt, nó lờ đờ, khi nhận ra, nó đã cô đờ si sự tha thứ của hắn, nó cũng thấy rõ, nó đã phạm phải một sai lầm lớn lao, vậy ra, điều mà nó luôn muốn quên đi là cái này. Vậy ra, điều mà nó muốn xóa bỏ đi cũng chính là cái này. Nó nhớ như in hình ảnh bàn tay hắn nhẹ dần trên cơ thể nó. Vẫn nhớ khuôn mặt của sự thất vọng, nó xứng đáng chăng versus tình yêu của hắn. Nó đi, đi như một xác chết cô hồn. Nó biết mọi chuyện sẽ thế, nhưng sao nó nhanh quá, nhanh đến choáng cả người. Sao ạ, cô ấy vẫn chưa về nhà ư? Đúng, đã 7 giờ rồi, mẹ nghĩ con và nó, con phải tìm cô ấy đây. Hắn như cuống lên trước cuộc gọi của mẹ nó. Nó đi đâu? Nó bị người ta bắt cóc hay đại loại hơn thế? Nó luôn làm hắn phải đặt ra nhiều vấn đề vậy. Mà hắn cũng cố lý giải nổi sao hắn lại yêu cái tính đó. Chạy xe khắp thành phố hắn vẫn cố tìm ra nó. Nó đi đâu? Hắn hóa bực tức. Hắn nghĩ ngay đến Tuấn. Quay đầu xe, hắn chạy nhanh đến công ty Tuấn. Thoáng chút chiếc xe vàng óng của hắn đã đậu ngay trước cửa. Chạy vào, hắn như lạnh cột sống. VS những ánh mắt hoang dã của mấy cô nàng, nhưng hắn chẳng màng, hắn muốn gặp Tuấn, biết đâu đờ si, tên ấy lại giở trò, bật nhanh cánh cửa, hắn lao vào, hắn hoảng thật sự khi thấy Tuấn, tàn tạ, VS chai rượu XO trên tay, cậu ta mặt tái nhợt đi, quần áo xộc xệch, hắn chỉ mới thấy Tuấn hôm trước, vẫn còn phong lưu lắm mà, thắc mắc hắn muốn hỏi, nhưng bây giờ nó quan trọng hơn, cô ấy đâu, tôi hỏi, cô ấy đâu, bực tức hắn lôi Tuấn lên. Níu hai bên cổ áo, hắn oát, cậu muốn ăn đập nữa à? Hắn khó hiểu cho cái tính thằng bạn cô mấy thân của mình. Chắc hẳn có việc gì xảy ra, phá sản sao, hay thiếu nợ, hắn gạt bỏ tất, Tuấn là một tên có tài. Dù có thua lỗ tới đâu cũng sẽ cô mượn nợ. Hắn thôi cô hỏi Tuấn, quăng Tuấn xuống sàn, hắn bước đi, con gái đêm hôm một mình, lỡ có gì xảy ra thì sao? Hắn muốn nó ngay trong vòng tay hắn bây giờ. Giờ đây, hắn cô muốn thắc mắc hay lý do gì versus Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn để Tuấn như thế đấy, cho đến khi, hết thật rồi, quay lại hắn cho mày nhìn Tuấn, cô ấy, đã đi rồi, đi là sao, hắn xanh mặt, hắn nghĩ người Tuấn nói là nó, hắn lo sợ, và nghĩ lung tung, cứ tưởng, tôi lại có đờ si hạnh, phúc, vậy mà, chó thật, vừa nói Tuấn cầm chai rượu nóc một ngụm, là sao, cô lẽ, hắn tròn mắt nhìn Tuấn. Có lẽ người toán nói đến là L, Đan, cách chương.